Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 65, một ván bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Elena ở đây. Cô giúp hắn phụ trách một số công việc liên quan đến quân sự. Đúc cũng giúp hắn giải quyết một số công việc nội vụ trong trấn. Ruộng lúa cũng mới chỉ được gieo có mấy ngày. Tuy thế giới này khác với thế giới thực, nhưng cây cối cũng không phát triển quá nhanh. Thời gian bình thường thu hoạch có lẽ tầm 2 đến 3 tháng. Muốn nhanh cũng không được. Hắn không biết chế tạo thuốc tăng trưởng. Chế tạo được hắn cũng không dám dùng. Dù sao một phần trong đó để phục vụ cho người dân trong làng. Một phần hắn muốn mang đi bán. Nếu làm ăn như vậy quá thất được. Cũng không biết ở thế giới này có bệnh ung thư hay không. Nhiều ngày xây dựng trấn Vạn Xuân. Hắn không thấy bất kỳ bóng dáng quái vật nào. Chắc số lượng lương thực chúng vừa cướp đã đủ cho chúng sinh hoạt một thời gian. Hoặc chúng đang chờ mùa thu hoạch đến mới tấn công trấn của hắn. Không có việc gì làm. Tô Vũ cũng buồn chán. Hắn chạy vào trong rừng kiếm vài con quái vật để tìm thú vui. Nhưng bọn quái vật thấy hắn như chuột thấy mèo. Mặt con nào cũng lộ ra vẻ hoảng sợ chạy tán loạn. Thậm chí còn có mấy con hét lên thất thanh. Có thể do đạt được năng lượng từ những người tộc râu nên hắn và rừng Naido đã tồn tại một loại liên kết đặc thù nào đó. Hắn không nhận ra nhưng đám quái vật sống ở đây từ lâu năm có lẽ đã nhận ra. Không lẽ trong mắt bọn chúng, hắn, lệ quỷ, giết cũng giết không được. Chúng đều đã ẩn vào sương mù. Kế hoạch giết quái vật trong rừng Naido xem như phá sản. Thu thêm người cũng không thể thực hiện. Thứ nhất, trấn Vạn Xuân đã có hơn 1.000 người. Nếu tiếp tục thu thêm không đủ nhà ở cho tất cả. Thứ hai, trấn Vạn Xuân mới chỉ bắt đầu xây dựng bộ máy quản lý. Thu thêm người mới gánh nặng trên hai người Elena và Đúc sẽ càng nặng. Thứ ba, hiện tại các nơi đều xảy ra chiến tranh. Những người hắn thu về chưa chắc đã thực sự có ý định sống ở trấn Vạn Xuân. Thậm chí trong lúc nguy hiểm còn có thể bị đâm sau lưng. Hắn chưa muốn mạo hiểm. Thứ tư, phát triển nhanh đồng nghĩa với việc sẽ bị các thế lực khác nhóm ngó. Chưa nói đến trấn Kora có chèn ép hắn hay không. Nhưng các quý tộc phía Nam chắc chắn sẽ để ý, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra không ít trận chiến. Mà dân chúng của trấn Vạn Xuân đều là những người đã phải nếm trải đau khổ từ chiến tranh. Lại lần nữa kéo họ vào cuộc chiến khác, chắc chắn bọn họ sẽ có phản cảm. Dù có chiến thắng, chắc chắn bọn họ không muốn tiếp tục ở lại trấn nữa. Chỉ có thể tiếp tục để trấn Vạn Xuân từ từ phát triển. Những ngày tiếp theo, hắn hết chạy đi giúp Elena thao luyện binh lính, lại chạy đến chỗ Đúc xử lý nội vụ. Hắn cứ nghĩ công việc của Đúc không có gì khó. Nhưng hắn sai, quá sai. Mất quả trứng gà cũng gọi hắn. Mất con mèo cũng kêu hắn đi tìm. Thậm chí ngủ không ngon cũng hỏi hắn tại sao. Cứ như vậy, thời gian yên bình tại trấn Vạn Xuân vẫn tiếp tục diễn ra. Trung tâm vương quốc Frank, thủ đô Onter, cung điện hoàng gia Frank. Rất nhiều quý tộc đang đứng ở trước mặt vua Frank. Không khí căn phòng vô cùng căng thẳng. Vua Frank, ngài nên tự sát đi. Một vị quý tộc đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Đức vua Frank không lên tiếng. Khuôn mặt đã bắt đầu hiện lên gân xanh. Các ngón tay đã bám chặt vào ghế. Đất nước thành ra như vậy cũng là vì người. Người quá ngu dốt. Tự sát đi. Không có ai trong căn phòng còn ủng hộ nhà vua. Tất cả bọn họ đều khuyên ông nên tự sát. Đức vua Frank cuối cùng cũng lên tiếng. Ta chết rồi thì ai trong các ngươi sẽ lên làm vua? Căn phòng lại trở về im lặng. Một vị công tước lên tiếng. Ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải ngươi. Ngươi đã thành công chia rẽ chúng ta. Nhưng cũng không còn ai muốn ngươi làm vua. Hôm nay ngươi phải chết. Vị công tước vứt ra một thanh kiếm hướng xuống dưới chân vua Frank đợi chờ ông ta tự sát. Bọn họ đều không muốn bản thân phải mang danh giết vua. Vài ngày sau, phía đông nước Frank, lãnh địa công tước Mikhail. Thành Asia, rất nhiều quý tộc đang ngồi trong phòng họp. Không khí ở đây cũng vô cùng căng thẳng. Quân đội tướng Crow đang di chuyển về phía chúng ta. Các ngươi nghĩ nên làm gì? Mikhail lên tiếng. Một là đánh, hai là chạy. Các ngươi nghĩ nên đánh hay chạy? Một quý tộc khác cũng đã lên tiếng. Ta nghĩ chúng ta nên tránh đi. Quân Crow quá mạnh. Đánh, chúng ta đánh không lại. Một vị quý tộc già đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng lên tiếng. Trốn cũng chỉ có thể trốn về phía đông nam. Nơi đó hiện nay rất bình yên. Nhưng nếu quân Crow đuổi tiếp thì chúng ta trốn đi đâu? Mikhail cũng đã nghĩ đến phương án trốn đi. Nhưng sau đó thì sao? Trong phòng lại im lặng. Phía đông bắc nước Frank, trên một cánh đồng cỏ, một đội quân giáp đen đang hành quân tiến về phía đông của nước Frank. Đi đầu là một người mặc một bộ áo giáp màu đen, đang cưỡi trên một con sói. Khuôn mặt hắn vô cùng vui vẻ. Tướng quân, còn một ngày hành quân nữa chúng ta sẽ tới lãnh địa của Mikhail. Một binh lĩnh cưỡi ngựa trở về thông báo. Báo cho toàn quân, nghỉ ngơi tại chỗ. Ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Vị tướng quân nói cho binh lính đi thông báo. Vài ngày sau đó, phía đông nam nước Frank, trong một quán ăn, thị trấn Kora, người kể chuyện đang đứng ở trên bàn, tiếp tục kể câu chuyện mà hắn thu thập được. Lúc đó, trong cung điện hoàng gia có rất nhiều quý tộc đứng xung quanh nhà vua. Cảnh tượng đó được ví như một đám linh cẩu vây quanh một con sư tử già. Các ngươi nghĩ quốc vương đối mặt với tình huống đó sẽ xử lý như thế nào? Người kể chuyện lại bắt đầu sử dụng chiêu cũ. Nói một nửa để bọn hắn đoán nửa còn lại. Ta nghĩ hắn chắc hẳn đã tự sát rồi đúng không? Một người nghe kể chuyện nói ra suy nghĩ. Trong tình huống đó, đúng là vua Frank ngoài tự sát ra không còn cách nào khác. Khi người mới phát biểu nghĩ rằng mình đã đúng thì, nhưng vua Frank không chết. Mà có rất nhiều quý tộc đã phải chết. Vua Frank là người cai trị lâu như vậy. Các ngươi nghĩ thật sự không ai còn ủng hộ hắn sao? Thực ra, từ lúc bắt đầu đã là kế hoạch của vua Frank. Nếu không, các ngươi nghĩ tại sao các quý tộc có thể vào trong cung điện hoàng gia dễ dàng như vậy? Người kể chuyện lại tiếp tục dừng lại cho tất cả cùng suy nghĩ. Những người quý tộc được tập trung tại cung điện lúc đó. Hơn một nửa là người của vua Frank. Hắn biết đang có rất nhiều quý tộc có ý định phản loạn. Hắn dùng những quý tộc còn trung thành với hắn, lập một hội các quý tộc có ý định phản quốc. Sau đó, hắn thiết kế cho những người này tập trung về cung điện hoàng gia. Kế hoạch này đúng là vô cùng nguy hiểm. Những quý tộc trung thành với vua Frank nếu có ý định phản bộ thì sao? Có lẽ các ngươi đều đang suy nghĩ như vậy. Phía dưới rất nhiều người gật đầu phụ họa cho dự đoán của hắn. Đúng là kế hoạch đó rất nguy hiểm. Nhưng nếu như đến những người trung thành với vua Frank còn phản bội, thì hắn còn lại gì? Không còn lại gì cả. Hắn muốn đánh một ván bài cuối cùng. Nếu thua hắn sẽ chết. Nhưng nếu thắng, hắn sẽ thắng rất đậm. Hắn sẽ có được những đội quân từ những quý tộc vừa chết. Như vậy, hắn cũng có thể đối kháng lại với những lực lượng khác. Đặc biệt là quân đội của ba vị tướng. Cách chương.